Công lược Nam Phụ, chương 29, công lược họa sĩ tàn tật 02. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, bởi vì vừa nãy bảo an soái ca đã điện thoại tới. Cho nên trước cửa có người tới đón Lăng Vu Đề, em chính là tới phỏng vấn hộ công sao. Chấm, người tới đón Lăng Vu Đề là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Diện mạo bình thường, cười lên rất là hiền lành. Một chút cũng không có ý tứ xem thường Lăng Vu Đề. Bởi vì trong trí nhớ nguyên thân có người phụ nữ này. Cho nên Lăng Vu Đề biết, chị ấy là Tề Tẩu, nghe nói, là con dâu của Tề Thẩm, bảo mẫu đã về hưu của nhà này. Lăng Vu Đề gật gật đầu, cũng cười cười với người phụ nữ kia. Đúng vậy, em tên Lăng Vu Đề, là Vương Hồng đại ca đề cử em tới phỏng vấn. Tề Tẩu gật gật đầu. Ừ, phu nhân ở bên trong, bà muốn đích thân nhìn thấy em vào cùng chị. Lăng Vu Đề đi theo Tề Tẩu vào biệt thự, vô cổng lớn, đầu tiên xuất hiện dưới mi mắt chính là một hoa viên lớn. Đặc biệt lớn, những bụi cây xanh biếc, được người làm vườn tu bổ thành nhiều loại hình dáng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Chỉnh thể biệt thự này thiên về phong cách phục cổ, có rất nhiều địa phương đều mang theo chút phong cách kiến trúc cổ đại, cái loại hiện đại cổ đại xem lẫn này lại không có cảm thấy đột ngột. Thật sự rất đặc biệt. Tiến vào biệt thự, Tề Tẩu mang theo Lăng Vu Đề đi hậu hoa viên. Hậu hoa viên có một mặt cỏ lớn chung quanh trồng rất nhiều loại hoa hồng. Lúc này hoa hồng vừa lúc đang độ nở rộ, còn có một cái bể bơi diện tích không nhỏ. Bên trong là làn nước sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nước. Sóng nước lóng lánh, trên mặt cỏ có một cái bàn tròn chạm trổ hoa văn màu trắng bên một cái ghế dựa. Ngồi người phụ nữ mặc bộ trang phục hiu nhàn tím nhạt ngồi bên đó. Bà có mái tóc đen dài cột cao. Lăng Vu Đề thấy không rõ mặt bà, bởi vì bà đang cúi đầu đọc sách. Lăng Vu Đề chỉ có thể nhìn thấy cái trán trơn bóng, rất bạch, cái mũi cũng rất thiếu lệ. Lăng Vu Đề biết, nữ nhân kia, chính là nữ chủ nhân của biệt thự, Tạ phu nhân. Đi theo Tề Tẩu đến gần Tạ phu nhân kia, không biết vì cái gì, Lăng Vu Đề lại có chút khẩn trương, rõ ràng trong trí nhớ đã gặp qua, cô sẽ không có lý do khẩn trương nha. Phu nhân, hậu công chiếu cố thiếu gia đã tới phỏng vấn, Tề Tẩu ôn hòa lại cung kính nói với Tạ phu nhân. Tạ phu nhân kia nghe vậy, khép cuốn sách trong tay lại, sau đó ngẩng đầu lên. Lăng Vu Đề thấy rõ ràng diện mạo bà, mặt trứng ngỗng, đôi mắt không tính quá lớn, nhưng lại rất đẹp, ánh mắt của bà rất là ôn hòa, trong mắt mang theo ý cười ấm áp, khóe miệng bà nhẹ nhàng cong lên, má lúm đồng tiền hai bên khuôn mặt như ẩn như hiện. Tạ phu nhân có gương mặt rất đẹp, dáng người được bảo dưỡng rất khá, bà thoạt nhìn như 30-40 tuổi. Lăng Vu Đề biết, Tạ phu nhân này, kỳ thật đã 50 mấy tuổi. Thấy Tạ phu nhân ôn hòa nhìn mình, Lăng Vu Đề không biết vì sao, đột nhiên liền có một loại cảm giác muốn khóc, như là gặp được thân nhân, hốc mắt ẩm ướt lại nong nóng. Cái này không phải cảm giác của nguyên thân. Nguyên thân tuy rất thích Tạ phu nhân, ở trong lòng lại là kính sợ nhiều hơn với Tạ phu nhân. Cho nên, cái cảm giác muốn khóc này là của cô, thế nhưng, Lăng Vu Đề lại không biết vì sao hết. Chào phu nhân, con tên Lăng, Lăng Vu Đề, con, 0051, điền mật nhìn nữ hài tử trên mặt đen như đang đeo mặt nạ ở trước mắt. Vốn dĩ ngay từ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cô có chút cảm giác thân thiết. Khi cô nói chính mình tên 0051, điền mật một chút liền muốn bật dậy. Điền mật có chút kích động nhìn Lăng Vu Đề. Làm Lăng Vu Đề vốn dĩ có chút khẩn trương dọa cho hoảng sợ. Vừa mới, đây, Tạ phu nhân, kêu mình 0051, mình nghe lầm đi, không phải, phu nhân, con tên Lăng Vu Đề. Vu Đề, là một loại dược, Lăng Vu Đề giải thích nói. Sau đó, Lăng Vu Đề tựa hồ cảm thấy Tạ phu nhân kia trong nháy mắt có mất mát. Bất quá, Lăng Vu Đề cảm thấy lấy ánh mắt của mình, chắc chắn là nhìn lầm rồi, người ta là một phu nhân có tiền có địa vị như vậy. Làm sao sẽ bởi vì tên cô mà mất mát, chẳng qua, phu nhân vì sao gọi con 0051 nha? Lăng Vũ đề nghi hoặc hỏi. Cô tin tưởng, không có khả năng có người biết chân thật thân phận của cô. Điền Mật xác thật mất mát trong nháy mắt, bà cho rằng, là 0051 đi vào thế giới này gặp bà. Thế nhưng, nữ hài tử trước mặt, tuy không thể nói xấu, nhưng nếu theo tính tình 0051, hẳn là sẽ thực ghét bỏ thân thể này đi. Điền Mật không có đoán sai, Lăng Vu Đề thật sự rất ghét bỏ thân thể này. Đen như gì luôn, còn không biết có thể trắng hay không đây. Nghe được Lăng Vu Đề hỏi vậy, khóe miệng Điền Mật lại cong lên, lúm đồng tiền hai bên mặt lại sâu thêm một ít, con vừa mới nói lắp, nói lăng Lăng Vu Đề. Ta còn tưởng rằng, là cái hộ kép mà ta không biết đâu. Gương mặt than đen của Lăng Vu Đề đỏ hồng, lại bởi vì quá đen, cho nên hoàn toàn nhìn không ra. Vừa nãy cô khẩn trương một chút, cho nên lúc tự giới thiệu thì nói lắp che mặt. Con năm nay bao nhiêu rồi? Con ở nơi nào? Điền Mật không có nhìn ra Lăng Vu Đề đỏ mặt, nhưng thật ra lại nhìn thấy cô khẩn trương. Có lẽ là bởi vì tên nữ hài này giống âm 0051 đi. Cho nên, đối với nữ hài tử trước mặt, nhiều hơn vài phần thích. 18 tuổi, quê quán của con ở núi Lăng Dương M Thị. Lăng Vu Đề thành thành thật thật trả lời Điền Mật. Nhỏ như vậy, không đi học, con cùng người trong nhà tới thành phố gì sao? Không đi học, người trong nhà thì 8 năm trước bởi vì lở núi mà qua đời. Lăng Vu Đề nói thật bình tĩnh. Nhưng Điền Mật lại rất đau lòng, bà không đành lòng hỏi lại, vì thế vội vàng rời đi đề tài. Biết con tới phỏng vấn chính là làm hộ công không? Lăng Vu Đề gật gật đầu. Vâng, con biết, việc con phải làm, chính là chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con trai ta. Con trai ta lúc 16 tuổi ngoài ý muốn mà hai chân tàn tật. Sau này, tính cách liền rất cổ quái. Không chịu nói chuyện cùng người trong nhà, nói đến con trai mình, Điền Mật liền đau lòng đỏ hốc mắt. 9 năm trước, Tạ Ước Chi mới 16 tuổi, vì cứu một bạn nữ cùng lớp, bị kẻ bắt cóc tàn nhẫn cưa đứt hai chân, dưới đầu gối đều bị cưa đi. Liền tính là kỹ thuật hiện đại có tốt, hai chân bị cưa đứt, cũng không có biện pháp làm chân bị cưa, một lần nữa dài ra lại, bởi vì tàn tật. 9 năm qua, Tạ Ước Chi liền đóng cửa ở trong phòng của mình, trừ bỏ vẽ tranh, việc gì cũng không muốn làm. Bà đã từng thay Tạ Ước Chi mời không ít hộ công, đều bị Tạ Ước Chi đuổi đi. Lăng Vu Đề, đã không biết là người thứ mấy, cũng không biết, Lăng Vu Đề có thể ở Tạ gia bao lâu. Con trai của bà, một người có tài hoa như vậy, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, không nên đổ trên đầu nó. Mà hủy diệt rồi, con trai của bà, đã từng sáng sủa như vậy, rộng rãi như vậy, thích cười thích nghịch ngợm như vậy. Ai ya, người quen của Lăng Vu Đề chính là Điền Mật nha. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về nhân vật này, mời đọc, xuyên nhanh, nam chủ đều là của ta. Uầy, bộ này ngừng edit mất tiêu rồi. Nhưng cả hai bộ này rất là hay. Mình đã đọc toàn bộ cả hai luôn. Mình tự hỏi là có nên khuân thêm bộ đó về không nữa? Chắc không quá, cười, cách chương.